Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ toàn bộ tri thức khóa mắc điểm thành tích rốt cuộc vào lúc này được đền đáp. Hắn từ trụ cột nhất vật liệu xử lý bắt đầu, lại tự mình chế tạo một nhánh nguyên lực súng trường. Tuy rằng đây chỉ là một đem đơn giản nhất, nguyên thủy nhất súng nguyên lực, năng lượng áp xúc trang bị chỉ có thể chứa đựng một phát nguyên lực bắn ra. Cứ như vậy, Thiên Dạ trở thành 30 năm tới nay cái thứ nhất cầm súng nguyên lực tiến hành tốt nghiệp cuộc thi học viên. Tinh thạch tích dịch đúng là cái kình địch, nhưng đó là đối với cầm đơn sơ chủy thủ học viên mà nói. Cách nhau ngoài trăm thước, Thiên Dạ liền bắt đầu làm súng nguyên lực xung năng, nhắm vào, khởi động hạng nặng đầu đạn, sau đó xạ kích. Một đoàn rừng rực hồng quang từ nòng súng bay ra, trực tiếp đánh bay tinh thạch tích dịch non nửa cái đầu. Chính là như vậy đơn giản, ai cũng không quy định không thể sử dụng nguyên lực súng ống, chỉ cần ngươi tạo được đi ra. Hơn nữa Thiên Dạ một thương này uy lực phá lệ lớn, trải qua hạng nặng đầu đạn bổ trợ, đã tương đương với 3 cấp chiến binh một đòn. 16 tuổi sinh nhật sau tháng thứ 3, Thiên Dạ cuối cùng từ Hoàng Tuyền trại huấn luyện tốt nghiệp. Thiên Dạ tốt nghiệp tin tức rất nhanh truyền đi, mấy ngày sau, Thạch Ngôn liền cầm lái trọng tải xe tải, đi tới trại huấn luyện vị trí sơn cốc lối vào thung lũng. Một hoảng trong lúc đó, Thiên Dạ đã tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong ở lại, sững sờ dòng dã 9 năm. Lúc này Thiên Dạ đã có 1m85, cũng không so với Khôi Ngô hơn người Thạch Ngôn thấp bao nhiêu. Trên người hắn không giống Thạch Ngôn như vậy bắp thịt sôi sục khối khối rõ ràng, thế nhưng tuyệt không đơn bạc cảm giác, vóc người cân xứng thon dài, mỗi một cái đường nét đều tràn ngập sức giãn. Thạch Ngôn vẫn là như cũ, chỉ là đuôi lông mày khóe mắt có thêm một chút dấu vết tháng năm, khiến người ta bỗng nhiên giật mình thời gian vô tình. Nhìn thấy Thiên Dạ, Thạch Ngôn chất phát trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần thần thái, hắn giơ tay tựa hồ theo thói quen muốn sờ Thiên Dạ đầu. Lập tức tầng tầng tại Thiên Dạ trên lồng ngực đánh một quyền, khen, hảo tiểu tử. Rốt cuộc sống sót đi ra, lại đây, để cho ta ngắm nghía cẩn thận. Thiên Dạ ngũ quan tinh khiết long lanh, vẫn cứ thập phần thanh tú, nhưng hắn vừa nãy thừa Thạch Ngôn một quyền, nhưng lại ngay cả lắc cũng không lắc một cái, để Thạch Ngôn càng cao hứng hơn, khẽ động trên mặt đao đục búa khắc y hệt đông cứng hoa văn hóa thành một cái nụ cười. Thạch Ngôn hướng về Thiên Dạ nói một tiếng, liền nhảy lên trọng tải xe tải buồng lái. Cái này một năm cũng cười không được mấy lần quân nhân đối loại phong cách này thô lỗ trọng tải xe tải ưa thích không rời. Các loại, chờ, Thiên Dạ cũng tới sau xe, Thạch Ngôn liền lái xe chạy như bay. Tại trong buồng lái, Thạch Ngôn nói, Lâm Soái nghe nói ngươi tốt nghiệp, hết sức cao hứng, ngay lập tức sẽ để cho ta tới đón ngươi. Nhưng không khéo chính là Lâm Soái gần nhất đang tại đế quốc Tây Cương tọa trấn, hoàn toàn không thoát thân được. Chỉ sợ ngươi trong thời gian ngắn không thấy được hắn. Tây Cương bên kia xảy ra cái gì sao? Thiên Dạ hỏi. Hai cái tỉnh xảy ra phản loạn, muốn độc lập. Không phải là cái gì đại sự, chỉ là xử lý có chút phiền phức. Những phản quân kia phi thường giảo hoạt, bọn hắn tổng hội trốn ở một ít nhà bình dân bên trong, để ẩn giấu thân phận của chính mình. Phản quân, Thiên Dạ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Thạch Ngôn chán ghét nói. Chẳng qua là một đám không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn mà thôi. Đế quốc một mực tại toàn lực cùng hắc ám chủng tộc tác chiến, những người này không những không tiến lên tuyến xuất lực, trái lại không ngừng ở phía sau quấy rối. Muốn lật đổ đế quốc thống trị, hắc, đế quốc đã lập quốc 1.200 năm, hiện nay tổng cộng có 300 tỉnh, ngang qua 4 cái đại lục, như thế nào những này tôm tép nhãi nhép có khả năng vặn ngã. Thiên Dạ lẳng lặng nghe. Nếu như lấy hai tỉnh lực lượng là có thể đem Lâm Hy Đường kéo tại Tây Cương, như vậy phản quân đương nhiên sẽ không giống Thạch Ngôn nói như vậy không đỡ nổi một đòn. Thạch Ngôn yên lặng mở ra giao lộ, mới hơi có trầm trọng nói, phản quân rất phiền phức. Ta mới vừa nói qua, bọn hắn thường thường sẽ trốn ở bách tính bình thường trong, mà cái kia hai tòa tỉnh người cũng rất ngu muội, rất nhiều người thà rằng mình và thân hữu bị liên lụy sư tử cũng phải cấp bọn hắn che chở. Lâm Soái nhất thời không làm gì được bọn họ. Bọn hắn liền tự cho là đắc kế rồi. Hừ, đám ngu xuẩn này, kỳ thực bọn hắn hiểu được cái gì? Lâm Soái chỉ là không muốn thương tới dân chúng vô tội, không có sử dụng vườn không nhà chống thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, này mới khiến chiến sự lùi lại. Nói tới chỗ này, Thạch Ngôn dừng lại hồi lâu, mới tầng tầng thở ra một hơi, cuộc sống như thế cũng sẽ không lâu. Trải qua một thời gian nữa, nếu như vẫn không có tiến triển, Lâm Soái liền sẽ thay quân, tiếp nhận chính là mặt khác phe phái tướng quân. Bất kể là trong đó vị nào đại tướng, cái kia hai cái tỉnh đều sẽ máu chảy thành sông. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy không hiểu trầm trọng, liền Thạch Ngôn đều phải dùng máu chảy thành sông để hình dung, như vậy muốn chết bao nhiêu người. Tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện trong, Thiên Dạ từng giết người, cũng đã không lại coi mạng người xem là không thể dễ lấy đồ vật. Nhưng là cùng những này đế quốc một đại danh tướng nhóm so ra, Thiên Dạ rồi lại xa xa không coi vào đâu. Tương lai cho dù hắn trở thành một đời đỉnh cấp sát thủ, trong cuộc đời người giết cùng hắc ám chủng tộc tính gộp lại, chỉ sợ cũng không chống đỡ những tướng quân này một cái nhẹ bỗng mệnh lệnh. Trọng tải xe tải một đường lao nhanh. Thiên Dạ, Thạch Ngôn bỗng nhiên nói. Hả? Ngày mai bắt đầu vừa vặn là quân đế quốc bộ chiêu binh tháng ngày, ta sẽ mang ngươi tới tham gia kiểm tra. Biểu hiện tốt một chút, lần này đế quốc ngũ đại tinh anh trong quân đoàn hai cái đều sẽ có giám khảo ở đây. Nếu như ngươi biểu hiện được, liền có cơ hội đi vào. Ta sẽ tận lực. Thạch Ngôn bỗng nhiên thở dài, nói, hy vọng ngươi có thể tiến vào tinh anh quân đoàn, tương lai cũng có một ngày có thể trở thành đế quốc danh tướng. Lâm Soái, hắn ở trong quân địch nhân quá nhiều rồi. Nghe đến đó, Thiên Dạ tâm bỗng nhiên chìm xuống. Thạch Ngôn từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ, đưa cho Thiên Dạ, nói, đây là Lâm Soái đưa cho ngươi. Thiên Dạ nhận lấy nhìn lên, phát hiện là một tấm gấp được ngay ngắn đặc thù giấy viết thư, mặt giấy có chữ ám văn, triển khai mặt trên dùng mạnh mẽ bút tích viết Lâm Thiên Dạ ba chữ lớn. Bất quá trang giấy góc viền có chút mốc, nếp cũng tựa hồ có chút năm tháng, nét mực cũng có chút ảm đạm. Đó là Lâm Soái 9 năm trước viết, Thạch Ngôn phảng phất biết Thiên Dạ đang suy nghĩ gì. 9 năm trước, Thiên Dạ khó có thể tin, 9 năm trước, không chính là mình mới vào Hoàng Tuyền trại huấn luyện thời điểm. Lâm Soái để cho ta tiễn ngươi đi Hoàng Tuyền thời điểm, đã nói ngươi nhất định sẽ sống sót trở về. Thạch Ngôn mỉm cười nói. Trọng tải xe tải một đường cấp tốc chạy, lúc đêm khuya đến một cái phi thuyền căn cứ, vừa vặn có một chiếc vận chuyển hàng hóa khí năng tàu nhập cảng. Thạch Ngôn liền xe dẫn người chạy nhanh đi tới. Phi thuyền đơn giản làm tiếp tế, sau nửa đêm liền bắt đầu chuyến về. Nơi cần đến, Tương Dương. Tòa này Tần Lục trên lớn nhất công nghiệp quân sự thành thị, tại toàn bộ cảnh nội đế quốc xếp hạng thứ 3. Chương 18, đấu vòng loại. Phi thuyền tại lúc tờ mờ sáng bắt đầu rõ ràng hạ thấp độ cao. Nơi cần đến sắp đến. Một tia ánh nắng ban mai bắn vào, chiếu vào Thiên Dạ trên mặt. Hắn kỳ thực đã sớm tỉnh rồi, rón rén nhảy ra buồng lái, đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Trước mắt là nghiêng đại địa, che mất đường chân trời sắt thép thành thị phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ tới. Trong tầm mắt bắt mắt nhất là một tòa tháp cao, ở vào trung tâm thành phố khu vực, toàn thân trắng bạc chói mắt, giống như ngàn trượng đỉnh cao, đỉnh phun ra mây mù y hệt màu trắng hơi nước. Tháp cao nền cực kỳ rộng lớn, bao trùm 3-4 cái quảng trường. Đó là Thiên Dạ lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc thành phố trái tim, Vĩnh Động Tháp. Giá thấp nhất hắc thạch, tiện nghi nhất sắt thép, xây thành nhưng là thần tích y hệt Vĩnh Động Tháp, ngày đêm không thôi địa vận chuyển, cung cấp toàn bộ thành thị vận hành nguồn năng lượng. Vận chuyển hàng hóa thuyền bay chậm rãi từ thành phố phía tây nam xẹt qua, phía trước không vực bên trong phi thuyền chậm rãi nhiều lên, kiểu dáng không giống nhau, trong đó thậm chí có vài chiếc là thuyền nhỏ kiểu dáng, mũi tàu phù điêu tinh xảo phiền phức. Quả nhiên xin vào cảng phi thuyền quá nhiều, nhất định phải xếp hàng, tàu hàng bắt đầu tại trên bầu trời xoay quanh lên. Từ người điều khiển nói tục cùng oán giận trong, Thiên Dạ hiểu được, ngoại trừ công cộng vận chuyển hành khách dịch trạm tàu, tàu hàng ở ngoài, hôm nay nhiều hơn không ít tư gia phi thuyền, mũi tàu phù điêu gia huy, mỗi một cái đều là ngập trời quyền thế cùng lượng lớn tài phú tượng trưng. Tương Dương là quân đế quốc bộ chiêu binh nơi thường trú một trong. Hàng năm thời điểm này đều sẽ hấp dẫn lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh niên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Năm nay người tới đặc biệt nhiều, trong đó không thiếu quý tộc con cháu, bởi vì chiêu mộ lính mới trong danh sách có thêm hai cái quái vật khổng lồ, Chiết Dực Thiên Sứ cùng Hồng Hạt. Đại Tần đế quốc rất trọng quân công, cho dù là môn phiệt đại tộc, đệ tử trong tộc tổng quân lập công cũng là một cái đường tắt. Có thể tiến vào quân đoàn đặc thù thì lại cơ hồ là một bước lên trời đại danh từ. Mà Chiết Dực Thiên Sứ cùng Hồng Hạt, tại đế quốc trên trăm cái quân đoàn đặc thù bên trong xưa nay đều đứng hàng năm vị trí đầu. Chính là bọn họ chiêu mộ, mới kinh động đông đảo môn phiệt đại tộc, không tiếc ngàn dặm xa xôi mà đem trong tộc ưu tú nhất con cháu đưa tới tham dự kiểm tra. Thiên Dạ chở khách thuyền bay bởi vì lệ thuộc vào quân đội, lấy được một cái khá cao nhập cảng vị trí. Hắn các loại, chờ, sau khi hạ xuống mới cảm nhận được trưng binh ngày rầm rộ. Phi thuyền căn cứ hẳn là chỉ là giao thông nơi tập kết hàng một trong, dĩ nhiên đã tại buổi sáng chật ních đủ loại dòng người, phần lớn đều là trên dưới 20 tuổi thanh niên, từng cái tự tin, phấn chấn, tràn ngập hy vọng. Mà ở ngoài căn cứ, nhiều loại lục địa công cụ giao thông đã sắp xếp lên Trường Long. Thạch Ngôn đã phát động ra trọng tải xe tải, cho dù ở đông đảo trong xe cộ, điều này cũng vẫn tính là cái tên to xác, từ quân đội thông đạo gào thét xuất hiện. Tương Dương là cả đế quốc xếp hạng thứ ba công nghiệp quân sự thành thị, ngoại trừ nửa cái thành phố quảng trường là quân đội quản chế khu bên ngoài, bất luận mặt đất con đường vẫn là không trung tuyến đường, đều cài đặt quân đội chuyên dụng thông đạo. Thiên Dạ một mực mắt không kịp nhìn địa nhìn ngoài cửa sổ, bọn hắn chạy con đường là khu quân sự, so với Hoàng Tuyền trại huấn luyện chỉ nói thực dụng không nói mỹ quan mộc mạc, hai bên lối kiến trúc gia tăng rồi không ít trang sức cảm giác, nhưng vẫn không mất cường tráng uy nghiêm. Trại tân binh tại cuối con đường, xa xa là có thể nhìn thấy cái kia thật dài báo danh đội ngũ đã sắp xếp ra cổng vòm. Tại ầm ĩ trong đám người, Thạch Ngôn cao giọng đối phụ trách báo danh quan quân nói, ta muốn trực tiếp đến duyệt lại khu. Hắn lấy ra chứng minh thân phận, mang theo Thiên Dạ trực tiếp tiến vào đại doanh, vì hắn công việc báo danh thủ tục, sau đó đem một cái đại biểu thân phận làm bằng đồng minh bài đưa cho Thiên Dạ. Minh bài trên dùng máy móc dập ra Lâm Thiên Dạ ba chữ. Nhìn minh bài trên chữ Lâm, Thiên Dạ trong lòng có loại khó mà hình dung cảm giác. Từ lúc sinh ra tới nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình có thuộc về. Cái này chữ Lâm, không riêng khắc ở minh bài trên, cũng dấu ấn ở trong lòng hắn. Sau đó, Thiên Dạ đã bị một người lính đưa vào bên trong doanh. Bên trong doanh là kiểm tra khu vực, Thạch Ngôn cũng không thể đi vào. Thẳng đến đi vào bên trong doanh trại, Thiên Dạ mới phát hiện tòa này quân doanh so với ngoài cửa xem ra còn phải lớn hơn nhiều. Mấy ngàn tên đã thông qua cơ bản tố chất sàng lọc ban đầu thanh niên dựa theo minh bài trên đánh số, được an bài tiến mỗi cái doanh trại. Ngày mai mới là chính thức khảo hạch tháng ngày, hôm nay bọn hắn đem nghỉ ngơi trước một ngày, để phát huy ra tốt nhất trình độ. Rất nhiều người trẻ tuổi đều là đón xe thậm chí là vận chuyển hành khách dịch trạm tàu mà đến. Những này cung phần lớn bình dân sử dụng giao thông công cộng công cụ toàn bộ là hắc thạch hơi nước động lực khởi động, cộng đồng đặc điểm chính là tạp âm cùng sóc này. Như vậy đường dài lữ hành thập phần khổ cực, đối thể năng của bọn hắn có ảnh hưởng rất lớn, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng cuộc thi biểu hiện. Tại liên quan đến quân đội kiểm tra phương diện, đế quốc luôn luôn phi thường công bằng, cực nhỏ cho môn phiệt con cháu thế gia đặc thù chiếu cố. Cái này cũng là đế quốc lập quốc căn bản. Nếu không thì một cái vô năng hoàn khố nếu như mang binh lên chiến trường, cái kia chính là tai nạn. Hắc ám chủng tộc giết người, có thể chắc chắn sẽ không quản ngươi có thân phận gì địa vị. Đế quốc chiêu binh trong cuộc thi cho tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là nguyên lực, kỹ năng vật lộn có thể cùng súng ống sử dụng. Các thí sinh ăn qua cơm tối, đã bị chạy về ký túc xá lên giường ngủ. Thiên Dạ đã quen phục tùng mệnh lệnh, đèn vừa tắt liền lên giường, rất nhanh ngủ say. Thế nhưng trong túc xá cái khác thí sinh nhưng có người hưng phấn có người căng thẳng, làm sao đều ngủ không được. Hai cái đến từ cùng một cái xa xôi thành thị thanh niên dứt khoát lặng lẽ hàn huyên lên. Không biết qua bao lâu, đã ngủ say Thiên Dạ bỗng nhiên một trận khiếp đảm, lập tức mở mắt ra. Thân thể của hắn ở bề ngoài không có động tác, trên thực tế hết thảy bắp thịt đã căng thẳng, bất cứ lúc nào có thể nổi lên giết người, mà con mắt cũng chỉ là mở ra một cái khe, lặng yên quan sát chu vi. Đúng lúc này, Thiên Dạ ngơ ngác phát hiện cửa phòng cửa sổ nhỏ bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm đàn ông trung niên mặt, chính mặt không thay đổi nhìn trong phòng mọi người. Nhưng là ngoại trừ Thiên Dạ ở ngoài, dĩ nhiên không có cái khác người chú ý tới cái này đàn ông trung niên. Có một cái thí sinh rõ ràng tầm mắt quét qua cửa sổ, nhưng dù là dường như hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng. Cái kia đàn ông trung niên bỗng nhiên hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, liền xoay người rời đi. Thẳng đến hắn biến mất sau đó, Thiên Dạ mới từ trong kinh hãi khôi phục như cũ. Bất quá lần này, hắn làm thế nào đều không ngủ được. Chỉ chốc lát sau, một cái hình dáng không gì đặc biệt đàn ông trung niên rời khỏi nhà này nhà ký túc xá, sau đó lại tiến vào mặt khác một tòa. Khi hắn đi đến sở hữu nhà ký túc xá lúc, trong tay cái kia dày đặc một tờ trong danh sách, đại đa số danh tự bên cạnh đều đánh cái X, chỉ có số ít danh tự bên cạnh tiêu chú con số, từ 1 đến 9 đều có. Mà thiên dạ danh tự bên cạnh nhưng là vẽ cái dấu sao. Dày đặc trong danh sách, chỉ có 14 danh tự bên cạnh ghi chú cái này đánh dấu. Thiên dạ cũng không biết, hắn tại trong lúc vô tình đã qua cửa thứ nhất. Sáng sớm hôm sau lúc, chói tai tiếng chuông đem hết thảy thí sinh từ trong giấc mộng thức tỉnh. Thiên dạ theo dòng người lao ra doanh trại, tại trên thao trường xếp thành hàng dừng lại. Ở đây các thí sinh bị chia làm 3 tổ, sau đó phân biệt tiến hành bất đồng cuộc thi. Thiên dạ tổ này đem trước tiên tham gia nguyên lực súng ống xạ kích cuộc thi. Phân phát cho các thí sinh đều là đặc chế cuộc thi chuyên dụng súng nguyên lực, uy lực bị trên diện rộng điều thấp, đồng dạng nguyên lực tiêu hao cũng thuận theo giảm thiểu. Cho dù cấp 1 chiến binh cũng có thể liên tục bắn trên 6-7 thương. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể hoàn thành toàn bộ cuộc thi môn học. Nếu là đổi chính quy súng nguyên lực, cho dù là cơ bản nhất cấp 1 súng ống, chỉ sợ cũng liền thiên dạ vượt xa cùng thế hệ trầm trọng cô đọng nguyên lực cũng khó có thể hoàn thành toàn bộ xạ kích môn học. Kiểm tra xong súng nguyên lực, thiên dạ rồi cùng mặt khác 9 tên thí sinh đồng thời đứng ở xạ kích tuyến trước. Ngoài trăm thước dâng lên 10 cái cố định bia, tất cả đều là nhân diện chu ma hình tượng. Đang quen thuộc vũ khí, chờ đợi xạ kích phát lệnh thời điểm, thiên dạ bên trái một người trẻ tuổi hướng về hắn liếc mắt nhìn, bỗng nhiên gãi gãi của mình đũng quần, lại huýt sáo, nói, tiểu tử, chơi đùa thương sao? Phối hợp hắn nháy mắt ra hiệu vẻ mặt, đây là một câu giọng mang hai ý nghĩa, hết sức hèn mọn khiêu khích. Thiên dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, không chơi đùa, bất quá bóp nát quá mấy cái, ngươi muốn thử xem. Người trẻ tuổi kia nhất thời khuếch đại cười to, nói, ta thật sự rất sợ a hát. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không, dám cùng ta nói như vậy lời nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng sẽ không cho ngươi phân số tăng thêm một phần, không phải sao? Thiên dạ bình tĩnh hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi kia nhất thời đầy mặt trướng đến đỏ bừng, cả giận nói, hung hăng a hát, tiểu tử. Bất quá không nên nói chuyện lung tung, đế quốc thế tộc, còn chưa tới như vậy không biết xấu hổ, sẽ ở loại này trong cuộc thi dở cho. Nếu lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, đương nhiên muốn thắng được sạch sẽ đẹp đẽ. Thắng ta, ngươi đừng đùa, thiên dạ vẫn là loại kia có thể tức giận đến người phát rồ hở hững. Người trẻ tuổi kia mặt lập tức chìm xuống, vậy thì đến đánh cược một hồi. Thiên dạ nhíu mày, nói, đánh cuộc gì? Quá nhỏ ta không có hứng thú. Người trẻ tuổi đưa tay kéo xuống giữa cổ dây chuyền, mang theo đưa tới thiên dạ trước mặt. Dây chuyền là màu bạc, cuối cùng mang theo một cái to bằng ngón cái phương bài, mặt trên có khắc một cái đầu chim ưng. Người trẻ tuổi nói, liền dùng cuộc thi lần này kết quả đến đánh cược. Nếu như ta thua, vật này sẽ là của ngươi. Thiên dạ đưa tay ra, tò mò nắn vuốt khối này tiểu tấm bảng, hỏi, vật này phải dùng làm sao? Nghe hắn khẩu khí, hiển nhiên đã đem dây chuyền trở thành vật trong túi. Người trẻ tuổi kia lập tức bị tức được không nhẹ, cười lạnh nói, ngươi lại còn coi chính mình thắng chắc. Thiên dạ chăm chú gật đầu, đó là đương nhiên, sau đó lại truy hỏi một câu, vật này dùng như thế nào? Người trẻ tuổi hận đến ngứa ngáy hàm răng, cả giận nói, đây là của ta tín vật. Ngươi cầm vật này, là có thể hướng về gia tộc của ta đề một hạng yêu cầu. Chỉ cần tại ta quyền hạn trong phạm vi, bất kể là yêu cầu gì, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lúc này cái khác các thí sinh cũng chú ý tới hai người tranh chấp, dồn dập nhìn sang. Bọn hắn đều chú ý tới phương bài trên đầu chim ưng, lập khắc liền có người đổi sắc mặt, hiển nhiên nhận ra cái kia ký hiệu. Dĩ nhiên là ngụy gia người, có người nói nhỏ. Nghe được người chung quanh nói nhỏ, người trẻ tuổi lập tức tinh thần tỉnh lại, hất cằm lên, một bộ tiểu gà trống trương cuồng. Thế nhưng thiên dạ nhưng không có hắn dự đoán phản ứng, chỉ là ồ một tiếng, sau đó đánh giá người tuổi trẻ trong ánh mắt trái lại có thêm ngờ vực. Ý kia quá rõ ràng bất quá, liền ngươi cái này hùng dạng, cái gọi là quyền hạn có thể nhiều đến bao nhiêu. Người trẻ tuổi kia lần thứ hai bị tức đến, hét lớn một tiếng, đánh cược là không cá cược. Thiên dạ rốt cuộc gật đầu, đánh cuộc. Người trẻ tuổi cũng không nói thêm nữa, mà là bưng lên súng nguyên lực, lẳng lặng chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Cuộc thi đã đến giờ, một tiếng huýt còi sau đó, 10 tên thí sinh tất cả đều bưng lên súng nguyên lực, bắt đầu chăm chú nhắm vào. Đại đa số súng nguyên lực xạ kích độ chính xác không ra sao, muốn đánh trúng ngoài trăm thuốc bia nắm rất dễ dàng, nhưng muốn mệnh trúng hồng tâm liền phi thường khó khăn. Hồng tâm khu vực có thể đạt được 100 hoàn, thế nhưng chỉ có to bằng móng tay. Nếu như rơi vào hồng tâm ở ngoài, tối đa cũng liền có 80 hoàn. Các loại hình xạ kích bia đều là như vậy tỷ số. Cũng không lâu lắm, liền có tiếng súng vang lên, một đạo tinh tế hồng quang đánh trúng vào bia ngắm, kim loại bia ngắm quơ quơ, một người cao bia ngắm trung thường vị trí mở ra một cái lỗ nhỏ. Một thương này uy lực không nhỏ, nhưng là độ chính xác lại không ra sao, chỉ tính miễn cưỡng trên bia mà thôi. 20 hoàn, giám khảo cao giọng báo bia, một người khác giám khảo thì lại ghi nhớ thành tích. Tiếng súng theo sắp xếp thứ tự vang lên, 8 người tất cả đều trúng bia, thế nhưng cao nhất một người cũng chỉ có 50 hoàn. Trong nháy mắt, không có nổ súng cũng chỉ còn sót lại người trẻ tuổi cùng thiên dạ rồi. Người trẻ tuổi đã ngắm rất lâu, mà thiên dạ một mực tại bên cạnh nhìn chăm chú vào hắn. Tại thiên dạ dưới ánh mắt, người trẻ tuổi luôn có chút tâm phù khí táo cảm giác. Khi hắn bóp cò súng nháy mắt, trong lòng lập tức kêu to gay gâu. Chương 19, bí truyền Thiên Trọng Sơn. Người trẻ tuổi một thương này đồng dạng đánh xuyên qua bia ngắm, lưu lại trứng gà lớn nhỏ chỗ trống, thế nhưng điểm đến vẫn là khoảng cách hồng tâm có chút xa. So với hắn hàng ngày thành tích có chút thất thường, bất quá hắn bình thường huấn luyện thương kém cỏi nhất cũng là mang đầu ngắm. 70 hoàn, giám khảo nhất thành bất biến báo bia âm thanh. Người trẻ tuổi có chút thất vọng, nhưng lập tức lại có chút đắc ý, dù sao đây là cho tới bây giờ tốt nhất thành tích. Tới phiên ngươi, hắn trừng mắt thiên dạ, tàn bạo nói. Thiên dạ khẽ mỉm cười, bưng lên súng nguyên lực, xung năng nhắm vào làm liền một mạch, giơ tay bắn một phát đánh ra ngoài. Màu đỏ nguyên lực bắn ra hướng tiêu bia, nhưng nhìn điểm đến lại rõ ràng có chênh lệch chút ít rồi, tối đa cũng tụ tại 50 hoàn khu giữa bộ dáng. Người trẻ tuổi nhất thời mặt có vui vẻ, nhưng là lập tức ý cười của hắn liền đọng lại ở trên mặt. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, màu đỏ nguyên lực bắn ra đột nhiên tại bia ngắm trên nổ tung, lại đem hơn một nửa cái bia ngắm nổ nát. Hồng tâm khu vực tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. 100 hoàn, nghe được huấn luyện viên báo bia âm thanh, người trẻ tuổi nhất thời trố mắt ngoác mồm, thất thanh nói, như vậy cũng được. Như vậy đương nhiên được. Sau đó di động bia, thiên giả vẫn là tiện tay một thương, ngưng tụ nguyên lực bắn ra mặc dù có chút lệch khỏi hồng tâm, thế nhưng đánh bể toàn bộ bia ngắm. Lần này xạ kích, thiên giả như cũ là mãn hoàn. Sau đó tại viễn trình cận trình, vận động xạ kích cùng với bắn nhanh trong lúc thi kiểm tra, thiên dạ đều là mỗi một thương nát tan bia, tự nhiên mỗi một thương mãn hoàn. Người trẻ tuổi kia đã sớm không cười được. Hắn đã phát hiện, thiên dạ có thể có được mãn hoàn thành tích cũng không phải may mắn. Không nói những cái khác, liền cái này cuộc thi chuyên dụng nát thương, hắn chính là sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng chỉ có thể đủ đánh so với những người khác hơi hơn lớn lỗ đi ra. Mà thiên dạ dùng đồng dạng thương nhưng có thể mỗi một thương bạo bia. Này ở trong chênh lệch, là ở nguyên lực tiến lên. Cuộc thi kết thúc, người trẻ tuổi trực tiếp đem dây chuyền bỏ vào thiên dạ trong tay, nói, ta tên Ngụy Phá Thiên. Chúng ta Ngụy gia tại Viễn Đông tỉnh còn có chút tiểu danh khí. Sau đó nếu như ngươi có thời gian đi Viễn Đông tỉnh lời nói, là có thể hướng về chúng ta Ngụy gia đưa ra yêu cầu. Nghe được cái này uy vũ khí phách danh tự, thiên dạ thoáng cứng lại, nếu như hắn không đem văn hóa khóa toàn bộ trả lại Trương Tĩnh lời nói. Thân phận của người trẻ tuổi minh bài trên, rõ ràng viết chính là Ngụy Khải Dương ba chữ. Người trẻ tuổi nhìn thấy thiên dạ vẻ mặt, lúc này khí kiển vân thiên địa vỗ vỗ chính mình lồng ngực, lớn tiếng nói, Phá Thiên là ta cho mình lấy hiệu, như thế nào, rất tốt chứ. Có hay không bị khí phách của ta thuyết phục, ta Ngụy Phá Thiên, tương lai nhưng là phải trở thành có thể một quyền đánh nát thiên không nam nhân. Thiên dạ tiếp nhận dây chuyền, đối Ngụy Phá Thiên quan cảm hơi có đổi mới. Gia hỏa này ngược lại cũng đúng là cái nói là làm hán tử, tuy rằng hành vi cử chỉ có chút dáng vẻ lưu manh, một điểm không giống con cháu thế gia. Mặt khác chính là danh tự có chút ngốc, trừ này liền không có quá nhiều khuyết điểm. Đang đuổi đi xuống một cái trường thi trên đường, thiên dạ rốt cuộc hướng về Ngụy Phá Thiên hỏi một cái nín rất lâu vấn đề, ngươi vừa nãy vì sao lại tìm ta phiền phức? Bởi vì thân phận của ta. Ngụy Phá Thiên lập tức đối thuyết pháp này xì mũi coi thường, thân phận. Bình dân sao, ha ha, nhưng không phải những kia tự giác xuất thân cao quý ngu xuẩn, huống hồ bình dân có thể đứng ở chỗ này đều là mãnh nhân. Sở dĩ ta sẽ gây sự với ngươi, chỉ là bởi vì mặt của ngươi mà thôi. Thiên dạ vuốt mặt của mình, có chút bừng tỉnh nói, mặt của ta. Nha, đã minh bạch, ta và ngươi một cái nào đó kẻ thù dung mạo rất giống như, đúng không? Ngụy Phá Thiên lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải. ta chính là đơn thuần chán ghét Tiểu Bạch Kiểm mà thôi. Nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, ta liền sẽ có đánh lên một quyền kích động. Ngươi tại sao có thể so với nữ nhân của ta xinh đẹp hơn? Nghe được lý do này, Thiên Dạ cảm giác mình tay cũng có chút ngứa, cũng rất muốn cái gì đánh lên một quyền, nói thí dụ như một cái nào đó muốn đánh tan thiên không nam nhân mũi. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên có chút cười quỷ dị, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta lại đánh cược một lần. Liền đánh cược cuộc kế tiếp cuộc thi thắng bại, thế nào? Tiền đặt cược cùng vừa nãy như thế, ngươi nếu bị thua, liền đem dây chuyền trả lại cho ta. Thiên Dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói, nhưng ngươi dường như chỉ có một cái dây chuyền. Ngụy Phá Thiên lập tức giơ lên cổ tay, nói, ta còn có cái này. Trên cổ tay của hắn còn có cái vòng tay, chất liệu cùng dây chuyền giống nhau như đúc, mặt trên đồng dạng mang theo một cái minh bài. Thiên Dạ khẽ cau mày, nói, ta làm sao luôn cảm thấy vật này dường như không có gì dùng. Liền ngươi cái này gấu, nha, bộ dáng này, ngươi ở trong gia tộc thật có cái gì quyền hạn sao? Thiên Dạ suýt chút nữa liền đem, liền ngươi cái này hùng dạng, cho để lộ ra. Nhưng đã đến trình độ như thế này, Ngụy Phá Thiên đương nhiên rõ ràng hắn nguyên bản muốn nói cái gì. Đối với Thiên Dạ tia không che giấu chút nào hoài nghi, Ngụy Phá Thiên gương mặt đã sớm đã biến thành tái nhợt, lửa giận hừng hực nói, dù sao kết cục thi xong dây chuyền ta liền sẽ thu hồi lại, ta có nhiều quyền hạn sẽ không cần ngươi tới quan tâm. Sau đó cuộc thi là đánh lộn vật lộn. Đánh lộn quy tắc rất đơn giản, một chọi một chiến đấu, có thể tùy ý khiêu chiến bất luận người nào, thế nhưng không thể cự tuyệt những người khác khiêu chiến. Toàn bộ trong cuộc thi mặc kệ thua bao nhiêu lần, chỉ cần có thể lũy kế thắng đầy 5 tràng, cho dù hoàn thành đánh lộn vật lộn cuộc thi, sau đó sẽ lấy tỷ lệ thắng đến quyết định cuộc thi thứ tự. To lớn thao trường bị phân chia thành trên 100 cái đánh lộn tràng, mỗi khối đánh lộn giữa trường đều đứng đấy một tên quân nhân, đảm nhiệm trọng tài. Thiên Dạ vừa mới đi tới đánh lộn tràng, Ngụy Phá Thiên liền đứng ở Thiên Dạ trước mặt, một bên đem đầu ngón tay bóp đùng đùng vang vọng, một bên không có hảo ý cười hắc hắc. Này, Lâm, ngươi bây giờ chịu thua vẫn tới kịp, miễn cho một hồi bị đánh quá thảm. Ngụy Phá Thiên lại khôi phục bộ kia láo lỉnh làn điệu. Thiên Dạ nổi lên một cái như có như không nụ cười, nói, thế nhưng ngươi bây giờ chịu thua có thể không còn kịp rồi. Ngụy Phá Thiên sắc mặt nhất thời chìm xuống, cười lạnh nói, vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Đến thời điểm ngươi đừng khóc tố ta dựa vào gia tộc thân phận khi dễ ngươi là tốt rồi. Ngụy Phá Thiên hai chân dạng ra, cánh tay chậm rãi ôm tròn, theo nguyên lực phun trào, cả người hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi, trầm ngưng cực kỳ, liền như một dãy núi nằm ngang ở Thiên Dạ trước mặt. Ta liền cho ngươi nhìn nhìn cái gì là chân chính bí truyền cách đấu thuật. Ngụy thị bí truyền, Thiên Trọng Sơn. Ngụy Phá Thiên từ âm thanh đến khí thế đã hoàn toàn thay đổi, khí thế bàng bạc, trầm ổn dày nặng, liền như đột nhiên đổi thành một người khác. Thiên Dạ nhất thời cảm giác được vô hình áp lực phả vào mặt. Lại thật có bí truyền cách đấu thuật thứ này. Trước đây tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện lúc Long Hải đã từng nhắc qua tại một ít môn phiệt thế gia cùng trong tông phái, liền có lấy nguyên lực làm trụ cột bí truyền cách đấu thuật, thường thường huyền ảo khó dò, uy lực cực lớn. Bất quá Hoàng Tuyền trại huấn luyện lại chưa từng có dạy dỗ quá bất kỳ thành hệ thống cách đấu thuật, Long Hải chỉ nói rõ đánh lộn cơ bản nguyên lý, cơ thể sống chỗ yếu, cùng với làm sao dùng tối phương thức hữu hiệu, giảm thiểu tự thân bị thương, mở rộng đối địch tay thương tồn. Đây là Thiên Dạ lần thứ nhất trực diện chân chính cách đấu thuật. Hắn hơi có chút căng thẳng, nhưng là trong lòng càng nhiều chính là hưng phấn, một loại khát vọng chiến đấu hưng phấn. Ngụy Phá Thiên hướng về Thiên Dạ ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đến, đại gia ta cho ngươi xuất thủ trước. Ta muốn là động thủ, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Hoàng Tuyền đã dạy cho Thiên Dạ rất nhiều thứ, duy nhất không có khách khí cùng lễ nghi. Thiên Dạ không do dự chút nào, Ngụy Phá Thiên lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một cái đá ngang mạnh mẽ hướng về Ngụy Phá Thiên rút đi. Này một nhanh chân được như anh lôi chớp giật, không trung dĩ nhiên vang lên nhẹ nhẹ đùng đùng âm thanh. Thiên Dạ vừa nhấc chân, Ngụy Phá Thiên ồ lên một tiếng, trên mặt lập tức biến sắc. Phản ứng của hắn cũng nhanh đến đỉnh phong, trong nháy mắt biến ảo bắt đầu tư thế, eo người chìm xuống, hai tay vung lên, sinh sinh phong bế Thiên Dạ đá ngang. Phịch một tiếng vang trầm, Thiên Dạ này một cái đá ngang lại đem Ngụy Phá Thiên đá được cả người lướt ngang mấy mét. Không trung còn tại vang đùng đùng giang đậu y hệt âm thanh, đây là hai người nguyên lực giao phong kết quả. Thiên Dạ cũng ân một tiếng, Phản ứng của đối phương rất nhanh, phòng ngự khá là tinh diệu, thế nhưng va chạm sau cảm nhận được sức mạnh thấp, lại lớn ra thiên giả dư liệu. Này một chân thiên giả vốn chỉ là thăm dò, bất quá ra 8 phần 10 lực mà thôi, lại liền đem Ngụy Phá Thiên đá ra ngoài. Phải biết nếu là ở Hoàng Tuyền trại huấn luyện, thiên giả đi lên lớp học hơn phân nửa học viên cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra mà đỡ lấy cái này đá ngang. Xem Ngụy Phá Thiên bộ dáng giật mình không giống giả bộ, thiên giả không chút nghĩ ngợi, đùi phải nhanh như tia chớp bay lên, lại là một cái đá ngang quất về phía Ngụy Phá Thiên. Lần này, thiên giả đã dùng toàn lực. Ngụy Phá Thiên nghe được những kia do nguyên lực đưa tới nhỏ bé đùng đùng thanh âm, thay đổi sắc mặt, một tiếng kêu quái dị, toàn thân bỗng nhiên dựng lên một tầng đất màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, hai tay hộ thân, lấy công đại thủ, vừa vặn hướng về thiên giả đá ngang đánh tới. Lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu như không mượn công kích tư thế liều một phen, tất nhiên sẽ lần thứ hai bị đá đi ra ngoài, vậy thì sẽ trực tiếp ra đánh lộn sân bãi. Lại là một cái úp lôi y hệt vang trầm, Ngụy Phá Thiên lại không lùi. Nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện tốt, bởi vì hắn đã không cách nào thông qua lùi về sau đến tiêu mất thiên giả hết sức trầm trọng đá ngang. Ngụy Phá Thiên miễn cưỡng đè xuống ngực bốc lên một ngụm huyết khí, vừa khiếp sợ lại là phiền muộn. Cái này đá ngang sức mạnh đã đuổi sát 3 cấp chiến binh. Nếu như thiên dạ không tới 17 tuổi liền có 3 cấp trình độ, vậy còn tới tham gia cái gì cuộc thi, trực tiếp cũng sẽ bị mấy đại đỉnh cấp quân đoàn phải đi. Trong lòng hắn mới oán trách một câu, thiên dạ đã nhào tới, quyền đấm cước đá lên gối cùi trỏ, thế tiến công như mưa rông gió bão kéo tới, mỗi nhớ công kích đều nhắm thẳng vào các nơi chỗ yếu, rơi thế thì lại hết sức trầm trọng. Ngụy Phá Thiên liền như bão táp bên trong thuyền nhỏ, nỗ lực sống quá 7-8 lần công kích, thủ thế đã bị thiên giả hoàn toàn đánh tan, hai tay phòng thế bị phá mở, trung môn mở ra. Thiên giả một tay đỡ lên Ngụy Phá Thiên hai tay, một tay nhẹ nhàng tại hắn bụng đánh một cái. Lần này theo, đè thiên giả tiêu chuẩn đúng là nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã tịch thu sắp tới một nửa sức mạnh. Nhưng là Ngụy Phá Thiên bụng ngoài ý liệu mềm mại, thiên giả toàn bộ nắm đấm đều lõm vào. Nếu như thiên giả thật ra toàn lực, cú đấm này chỉ sợ sẽ đem Ngụy Phá Thiên nội tạng toàn bộ đánh nát. Thiên giả cũng thập phần bất ngờ, bụng là khí hải vị trí, nguyên lực vòng xoáy ngưng tụ nơi, hắn biết mình nguyên lực cường độ so với thường nhân muốn dày nặng quá nhiều, cho nên mới lưu thủ, nguyên vốn không nghĩ tới một quyền có thể giải quyết vấn đề. Cú đấm này sức mạnh nếu như rơi ở trại huấn luyện học viên trên người, nhiều nhất để cho bọn họ hơi được ảnh hưởng. Trên thực tế thiên giả còn chuẩn bị 7-8 loại công kích đã chuẩn bị thủ đoạn. Có thể ở không phế bỏ đối thủ dưới tình huống, đem hắn đánh ngã, nhưng là bây giờ tựa hồ đã hoàn toàn không cần dùng. Ngụy Phá Thiên, vị này có Ngụy Thị bí truyền cách đấu thuật, Thiên Trọng Sơn cao thủ, xem ra đã bị một quyền giải quyết. Thiên giả đột nhiên lùi về sau mấy mét, kéo ra cùng Ngụy Phá Thiên khoảng cách. Ngụy Phá Thiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tay run rẩy chỉ vào thiên giả, mang theo khó có thể tin vẻ mặt, miễn cưỡng nói câu điều này cũng có thể. Sau đó liền bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, bắt đầu ói lên ói xuống. Chương 20, như bẻ cành khô. Trận này, đương nhiên là thiên giả thắng. Đảm nhiệm trọng tài thượng úy tuyên bố thiên giả thắng lợi, nhìn về phía thiên giả trong ánh mắt có thêm chút thưởng thức. Ngụy Phá Thiên sau khi ói xong gần như hư thoát, bị đồng bạn của hắn chống xuống. Cũng không lâu lắm, thiên giả liền lại nghênh đón mới đối thủ, một cái cấp 2 chiến binh. Thiên giả xông lên chính là dừng lại, một trận như gió bão công kích, đánh cho đối thủ không hề hoàn thủ chỗ trống, vị này xem ra so với Ngụy Phá Thiên còn yếu, còn không kiên trì quá một phút đã bị thiên giả một cước đá ra cách đấu trang. Sau đó đối thủ từng cái tới, lại một mỗi người xuống, thiên giả trong nháy mắt liền lấy được 5 thắng liên tiếp. Từ vây xem thí sinh phản ứng cùng xì xào bàn tán xem, những này đến đây tham gia khảo hạch học viên bên trong có không ít người là cái gọi là cách đấu cao thủ. Cùng thiên giả chiến đấu quá một tên khác lại cũng nắm giữ bí truyền cách đấu thuật. Bất quá người này vừa mới lên tràng, thiên giả rồi cùng hắn liền đối ba quyền, triệt để đem cái này ra hỏa ngập trời khí thế đánh thành rùa rụt cổ phong thù. Sau đó tại thiên giả khí như cầu vồng một trận đấm đá dưới, mới một phút cái này cách đấu thuật cao thủ đã bị đánh ngất đi. Nếu như không phải tiểu tử này vừa ra sân trước hết cao giọng gọi ra bí truyền cách đấu thuật danh xưng, thiên giả căn bản sẽ không nghĩ đến hắn lại cũng là người mang bí thuật. Nhưng là từ đầu đến cuối, thiên giả cũng không thể thấy được cái này tên là Lưu Hỏa Tiêu Kim vạn trọng phá bí mật quyền đến tột cùng trường ra sao. Mấy trận giao thủ xuống, Thiên Dạ phát hiện những vị cao thủ này tất cả đều ngoài dự đoán yếu, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. So sánh với đó, Ngụy Phá Thiên xem như là trong bọn họ mạnh nhất, Thiên Dạ vẫn là chăm chú bỏ ra chút khí lực mới đem hắn giải quyết. Cũng bởi vì Ngụy Phá Thiên là thứ một trận, vì lẽ đó mặt sau Thiên Dạ ra tay đều để lại hơn phân nửa lực, cuối cùng cũng coi như không có xảy ra án mạng. Năm chàng đánh qua, Thiên Dạ Phương cảm thấy vừa mới hoạt động mở ra gân cốt, trong lồng ngực chiến ý chính cháy hừng hực, thế là dương dương mắt hổ mà nhìn về phía chu vi, chờ đợi cái kế tiếp đối thủ xuất hiện. Bất quá hắn không đợi đến đối tay, chỉ chờ đến rồi trọng tài gầm lên giận dữ, người đã thông qua được, đến bên cạnh ở lại đi, đừng ở chỗ này chiếm địa phương. Thiên Dạ giờ mới hiểu được, nguyên lai trong lúc vô tình đã 5 thắng liên tiếp rồi. Trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này kiểm tra cho Thiên Dạ cảm giác liền như tiểu hài tử tại làm trò chơi, cùng Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong loại kia từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy chí mạng đánh lộn huấn luyện quả thực là trên trời dưới đất phân biệt. Thiên Dạ rời khỏi cách đấu tràng, xem qua hắn đánh lộn các thí sinh giờ khắc này trong mắt đều đã có sâu sắc kinh hãi. Thiên Dạ ra tay mới nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ có điều rất nhanh, ngoan độc, đủ chuẩn mà thôi. Tình cờ dùng chút cách đấu kỹ xảo, cũng đều là chút đánh lộn người mới học đều biết thô thiển chiêu số. Muốn nói chỗ đặc biệt, hắn cũng chính là có thể nắm lấy đối thủ cho dù là cực kỳ nhỏ kẽ hở, đuổi đánh tới cùng, một lần phá địch mà thôi. Nhưng mà trong đám người mấy cái chân chính cường giả, bao quát giám khảo ở bên trong, trên thực tế tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn hắn rất rõ ràng Thiên Dạ dùng là chiến trường giết người cách đấu thuật. Loại này cách đấu thuật không tốn chiêu, cũng không có cái gì kỹ xảo, chính là theo đuổi đơn giản nhất trực tiếp đánh giết đối thủ. Loại này trực tiếp đến đơn giản thô bạo trình độ kỹ năng vật lộn, mới là khó nhất ứng đối đồ vật. Người kia là ai, đến từ nơi nào? Một ít giám khảo đáy lòng đã nổi lên mấy cái đáp án. Trong đó có Hoàng Tuyền trại huấn luyện, cũng có mấy cái không kém hơn Hoàng Tuyền trại huấn luyện địa phương thần bí. Thiên Dạ còn không biết, giờ khắc này hắn tại thí sinh bên trong đã lặng lẽ có một cái mới bí danh, người điên. Thiên Dạ cái này mới nhìn qua thanh tú được thậm chí có chút nhu nhược thiếu niên, thật sự bước lên cách đấu tràng lúc, lại biết đánh được điên cuồng như thế. Thiên Dạ là nhanh nhất kết thúc đánh lộn khảo hạch, hắn phải chờ đám này thí sinh tất cả đều thi xong, mới có thể đồng thời cả đội đi tham gia cuối cùng một hạng cuộc thi. Thiên Dạ đi tới bên sân khu nghỉ ngơi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy một chén nước từ từ uống. Không đến bao lâu, liền lục tục có thí sinh đi tới khu nghỉ ngơi. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Dạ, đều có nồng đậm kiêng kỵ, không hẹn mà cùng địa cùng Thiên Dạ giữ vững khoảng cách. Chưa tới mấy phút, Ngụy Phá Thiên lại cũng đi tới, sau đó đặt mông ngồi vào Thiên Dạ bên người. Ngươi lại cũng đã qua, Thiên Dạ nhìn hắn, có nhiều hứng thú hỏi. Ngụy Phá Thiên mở trừng hai mắt, cả giận nói, cái gì gọi là lại? Ngươi cũng không nhìn một chút ta Ngụy Phá Thiên là ai? Nhớ ta Ngụy thị bí mật quyền Thiên Trọng Sơn đó là cỡ nào uy lực, làm sao sẽ ứng phó không được loại này tiểu tinh cành. Cái gọi là Thiên Trọng Sơn, tức là... Lời nói này nghĩ đến Ngụy Phá Thiên không phải lần đầu tiên khoe khoang rồi, nói tới vừa vội vừa nhanh, chỉ chớp mắt ở giữa liền toàn bộ đổ ra. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên ngoác mồm lè lưỡi ở lại miệng, gương mặt nghẹn đến cực kỳ khó coi. Vừa mới tại cách đấu tràng trên, Ngụy Phá Thiên nhưng là bị Thiên Dạ đánh cho không còn sức đánh trả, thậm chí tại chỗ bị đánh đến nôn. Hắn hiện tại càng là nói khoác Thiên Trọng Sơn lợi hại, mặt liền ném đến càng tàn nhẫn. Ngụy Phá Thiên lập tức nhớ tới bại bởi Thiên Dạ dây chuyền cùng vòng tay, sắc mặt lập tức trở nên thanh bên trong có hắc. Chỉ nhìn sắc mặt là có thể biết, hắn ở trong gia tộc quyền hạn địa vị e sợ còn không thấp. Trừng mắt Thiên Dạ, Ngụy Phá Thiên thực sự không biết nên nói cái gì. Nhưng là trong lòng trước kia hờn dỗi rồi lại thực tại không nuốt trôi, lập tức hừ một tiếng, nói, ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu như, câu nói này vốn là nên nếu như chúng ta lại đánh một hồi, vậy thì làm sao? Nhưng là lời đã nói phân nửa, Ngụy Phá Thiên mới nhớ tới, e sợ mặc kệ lại đánh bao nhiêu chàng kết quả cũng giống nhau. Thiên Dạ loại này đánh lộn phương thức, chỉ cần nguyên lực không cách nào áp chế hắn, cái kia vốn là khó giải. Nín hồi lâu, mắt thấy một ngụm máu đều phải phun ra ngoài rồi, Ngụy Phá Thiên mới gắt một cái, hận hận mắng câu thật tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Về phần câu nói này đến cùng đang mắng ai, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Ngụy Phá Thiên trầm mặc, có thể không có nghĩa là thiên dạ cũng nhất định phải trầm mặc. Thiên dạ bỗng nhiên quay đầu nói, cái kia, Ngụy huynh. Ngụy Phá Thiên nhất thời một cái dùng mình, thân thể trong nháy mắt ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hướng về bên cạnh rời đi không ít, đã rời xa thiên gia. Quả nhiên, thiên dạ nói, trận thứ ba có còn nên đánh cược. Ta xem trên người ngươi còn có đầu đai lưng rất có chút thú vị. Ngụy Phá Thiên nhất thời tâm muốn chết đều đã có, miệng há trương, dù như thế nào cũng giống không ra cái kia hào khí can vân đánh cược chữ. Cũng may lúc này bọn hắn này một đội toàn bộ đánh lộn cuộc thi đều đã hoàn thành, một tên giám khảo vội vã tới rồi, thét ra lệnh toàn bộ thí sinh tập hợp, chạy tới tu luyện nơi đóng quân, tiến hành cái cuối cùng bộ môn kiểm tra. Cuối cùng một hồi kiểm tra là kiểm tra nguyên lực thâm hậu trình độ cùng với có hay không có năng lực đặc thù. Trận này trong cuộc thi cho rất đơn giản, chính là để thí sinh tại trong phòng tu luyện 2 giờ, đồng thời làm hết sức địa dẫn dắt kích phát tự mình năng lực đặc thù. Thời gian tu luyện bên trong, thí sinh tất cả biểu hiện đều sẽ bị quan sát cũng kỷ lục, làm tổng hợp đánh giá. Thiên dạ đi vào phòng tu luyện ngồi vào chỗ của mình, sau đó nhớ tới cuộc thi lần này yêu cầu bên trong còn có một đầu đặc thù quy định. Những kia đã tu luyện binh phạt quyết thí sinh không cần kiểm tra năng lực đặc thù, chỉ cần biểu diễn ra mình có thể chịu được bao nhiêu vòng nguyên lực thủy triều là đủ rồi. Đế quốc địa phương quân đoàn thu người tiêu chuẩn là thất luân, chính quy quân đoàn nhưng là 10 vòng. Phổ thông bộ đội đặc chủng là 15 vòng, mà tinh nhuệ bộ đội đặc chủng là 17 vòng. Về phần cái kia mấy chi từ trước đến giờ cao cao tại thượng đỉnh cấp tinh anh quân đoàn, mộ binh tiêu chuẩn thấp nhất là 20 vòng. Nhưng đây chỉ là gia nhập mấy đại quân đoàn đặc thù cơ sở điều kiện. Cho dù có thể chịu đựng 20 vòng nguyên lực thủy triều, cũng không có nghĩa là liền lập tức là có thể tiến vào những này vạn chúng chúc mục địa phương. Còn cần tham khảo cái khác hai môn môn học thành tích. Thậm chí có thời điểm cần thông qua một ít thêm vào kiểm tra. Không có ai biết, 20 vòng nguyên lực thủy triều, đối thiên dạ thử thách kỳ thực cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Bất quá thiên dạ không có càng nhiều thời gian rồi, hắn đã tiếp cận 17 tuổi, nếu muốn gia nhập này mấy chi đỉnh cấp quân đoàn đặc thù, đây là duy nhất một cơ hội. Hắn bình thản, đem cả người triệt để thả lỏng, mới chậm rãi bắt đầu xúc động nguyên lực. Từ từ, thiên dạ trong cơ thể nguyên lực bắt đầu từng làn sóng phun trào, hội tụ thành chiều, bắt đầu hướng về tay phải nguyên lực tiết điểm tuôn tới. Từng làn nguyên lực sóng biển không ngừng tạo ra, khi, làm, chín sóng qua đi, chính là một vòng hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều. Khi, làm, vòng thứ nhất nguyên lực thủy triều rút xuống lúc, dẫn động trong phòng tu luyện nguyên lực cộng hưởng, thúc đẩy bánh răng chuyển động, tại ngoài phòng tu luyện một cái mặt đồng hồ trong, con số tương ứng chuyển động, từ không đã biến thành một. Nguyên lực thủy triều không ngừng phập phồng, thiên dạ thân thể cũng rung động được càng ngày càng lợi hại. Sắc mặt của hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng từ các vị trí cơ thể tuôn ra, nhưng mà mặt mũi hắn bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến làm cho người khó có thể tin tưởng được. Ngoài phòng tu luyện con số không ngừng nhảy lên, 17, 18, 19. Cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất, thứ 20 vòng nguyên lực thủy triều, hoàn toàn là bao phủ thiên địa ngập trời hồng thủy. To lớn lực phản chấn để thiên dạ toàn thân ngược lại ửng đỏ, từ lỗ mũi, khóe mắt, trong tai không ngừng chảy ra tinh tế huyết tuyến. Mới đến thứ 7 sóng, thiên dạ cũng đã không chịu nổi, nội tạng cũng bắt đầu rứa máu. Hắn còn chưa từng có đã nếm thử hoàn chỉnh 20 vòng nguyên lực thủy triều, theo hiện tại cái này xu thế xuống, đến thứ 9 sóng lúc, nguyên lực phản chấn liền sẽ triệt để đập vỡ tan thiên dạ trái tim. Đến lúc đó cuộc thi thông qua được, khả nhân nhưng đã chết. Thì có ích lợi gì? Thế nhưng đến lúc này lại từ bỏ sao? Trong nháy mắt, thiên dạ bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, lập tức dẫn dắt nguyên lực sóng biển thay đổi cái con đường, ngược lại thông qua trước ngực vết thương khu vực. Nơi này và cái khác vị trí so với, vẫn là nguyên lực đầm lầy. Cuồng bạo nguyên lực sóng biển tại đi qua nơi này sau, nhất thời xung lượng bị chậm lại không ít. Nhưng mà, hậu quả của việc làm như vậy chính là gấp đôi đau nhức. Thiên dạ mắt tối sầm lại, suýt chút nữa liền ngất đi. Hắn chợt cắn răng một cái, đã làm xong hôn mê chuẩn bị, tiếp tục xúc động thứ 9 sóng. A hát. Trong phòng tu luyện phát ra một tiếng thê thảm gầm rú, bên ngoài tính toán mặt đồng hồ rung động mấy lần, rốt cuộc bay qua màu đen 19, lộ ra đỏ thắm 20. Một tên giám khảo khẽ cau mày, đẩy ra thiên dạ phòng tu luyện cửa lớn, hỏi, ngươi không sao chứ? Còn tỉnh dậy sao? Thiên dạ dựa vào ở trên vách tường, đã không có đứng lên khí lực. Y phục của hắn tất cả đều ướt đẫm, hơn nữa ngực còn có xúc ngục kinh tâm bãi lớn vết máu. Thấy cảnh này, giám khảo hai hàng lông mày cau đến càng chặt hơn. Tự tại hắn muốn ở trong tay trên cuốn vở ghi nhớ một bút lúc, Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng thanh âm yếu ớt nói, ta không sao. Giám khảo nghi ngờ nhìn Thiên Dạ, bộ dáng này cũng gọi là không có chuyện gì. Bất quá đây không phải hắn nên để ý tới, chỉ cần thí sinh tại hoàn chỉnh vận hành xong binh phạt quyết sau vẫn có thể duy trì tỉnh táo ý thức, vậy cho dù cuộc thi thông qua, thành tích hữu hiệu. Giám khảo tại trên cuốn vở ghi nhớ 20 con số này, liền xoay người rời đi. Mà Thiên Dạ lại nán lại dòng dã 10 phút, mới miễn cưỡng từ trong phòng tu luyện đi ra. Tham gia hoàn toàn bộ môn học thí sinh bị mang về cắm trại địa, bị thương thí sinh phải nhận được miễn phí cứu trị. Đế quốc quân đội đồng dạng đại diện cho y học thành tựu tối cao, chỉ cần không phải quá nặng thương thế, đều có thể chữa trị. Thiên Dạ nội phủ bị thương kỳ thực tương đương trầm trọng, kết quả tại đặc thù cơ thể chữa trị dịch bên trong rót suốt một ngày, thương thế là tốt rồi thất thất bát bát. Khi, làm, Thiên Dạ tại chữa trị dịch bên trong ngủ say lúc, quân doanh lầu chính một gian bên trong phòng họp, đang tại tổ chức một hồi đặc thù hội nghị. Chương 21, Thiên Tài Định Nghĩa. Phòng họp là điển hình trại tân binh phong cách, tất cả liền giàn. Liền vách tường đều là lộ ra đá xanh nguyên tài, kim loại cái giá có thể thấy rõ ràng. Duy nhất trang sức là chiếm hết cả bức tường vẽ tay đế quốc cương vực đồ, đó là chỉ ít 1.000 năm trước họa phong rồi, lúc đó hư cốc tinh còn ở vào thế giới tầng chót nhất đi tinh đái trên. Mà hơn 700 năm trước, nó chệch đường dây vẫn lạc, đem ở vào thượng tầng hai cái đại lục sinh linh đưa vào địa ngục, nứt toác trôi nổi ở hư không hài cốt lại trở thành nhân tộc phong phú nhất quý hiếm khoáng thạch khởi nguồn. Phòng họp cửa sổ mở rộng, lại không nhiều lắm tác dụng, đầy gian phòng chướng khí mù mịt, hơn 10 cái ngồi vây quanh tại thật dài bàn hội nghị bên cạnh quân nhân tuyệt đại đa số tại Phún Vân thổ vụ, đồng thời thỉnh thoảng cãi vã vài câu. Đại đa số người đều rất trẻ trung, nhưng quân hàm đều phi thường cao, thấp nhất cũng là trung tá thậm chí là thượng tá quân hàm. Tại bàn dài chủ vị trên, thậm chí còn ngồi một vị chuẩn tướng. Mà vị này khuôn mặt anh tuấn âm nhu tuổi trẻ chuẩn tướng, thấy thế nào cũng còn không tới 30 tuổi. Tại trên bàn hội nghị, quán để đó hơn 100 phần thí sinh hồ sơ, bìa ngoài trên có không giống đánh dấu, đang bị những quân quan này truyền đến truyền đi. Có lúc hai người còn có thể vì một phần hồ sơ tranh được mặt đỏ tới mang tai. Những quân quan này đều là các đại bộ đội đặc chủng đại biểu, phụ trách lần này chiêu lục. Mà những này thí sinh hồ sơ, chính là dựa theo lúc trước tiêu chuẩn chuyên môn chọn lựa ra. Hồ sơ không có xuất hiện ở nơi này thí sinh, trên thực tế đã mất đi tiến vào bộ đội đặc chủng tư cách. Nhìn như lộn xộn phòng họp, kỳ thực có mơ hồ trật tự. Hết thảy hồ sơ đều do phân ngồi ở bàn dài hai đầu người trước tiên xem qua, sau đó mới có thể lần lượt chuyển tới những người khác trong tay. Một đầu ngồi chính là cái kia vị trẻ tuổi chuẩn tướng, một đầu khác nhưng là vóc người khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng quân nhân, nhìn qua 35-36 bộ dáng. Giờ khắc này bàn dài hai đầu từng người để đó một phần hồ sơ, mặt trên phân biệt đã che lên đặc thù dấu ấn. Một cái là cánh gấp khúc không đầu thiên sứ, một cái khác đồ án nhưng là một con trông rất sống động hồng hạt. Cái kia tuổi trẻ chuẩn tướng trên tay nắm chặt một phần khác văn kiện, đó là Thiên Dạ hồ sơ. Chỉ nhìn một hồi, hắn tiện tay vứt tại trên bàn, khinh thường nói, đều sắp 17 rồi, còn muốn dựa vào liều mạng mới có thể chịu đựng 20 lần nguyên lực thủy triều. Loại này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mặt hàng, chúng ta chiết dực thiên sứ không có hứng thú. Vừa nghe lời này, những sĩ quan khác con mắt nhất thời sáng ngời, hơn 10 đạo ánh mắt chăm chú vào Thiên Dạ trên hồ sơ. Đây chính là 20 lần nguyên lực thủy triều, chiết dực thiên sứ chướng mắt người, phóng tới bọn hắn nơi đó đều có thể làm vương bài sử dụng. Phần này hồ sơ vừa mới rơi xuống trên bàn, liền có vài con bàn tay lớn không kịp chờ đợi duỗi tới. Mắt thấy sẽ vì Thiên Dạ thuộc về lại đánh nhau một trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không quá bắt mắt, nhưng dị thường thâm hậu nguyên lực đột nhiên bao phủ Thiên Dạ hồ sơ. Ngồi ở bàn dài một đầu khác trung niên quân nhân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, Thiên Dạ hồ sơ liền tự mình tại trên bàn dài trượt, đi tới trước mặt hắn. Bộp một tiếng, trung niên quân nhân bàn tay lớn đặt tại Thiên Dạ trên hồ sơ, người này, chúng ta hồng hạt muốn. Trong phòng họp nhất thời một mảnh tiếng thở dài. Vị kia tuổi trẻ chuẩn tướng lại cười lạnh một tiếng, nói, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh hồng hạt hiện tại thậm chí ngay cả loại này đồ rác rưởi cũng phải. chẳng trách liên tục ba giới trong quân thi đấu, Hồng Hạt đều chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Trung niên kia quân nhân cũng không nổi giận, chỉ là lạnh nhạt nói, chúng ta Hồng Hạt muốn là có thể vì đế quốc giết địch chiến sĩ, mà không phải chỉ có số liệu cao thủ. Chuẩn tướng lập tức đằng địa đứng lên, cả giận nói, người đây là ý gì? Trung niên quân nhân thản nhiên nói, ta là có ý gì, đế quốc quân công bảng trên đã nói tới rất rõ ràng. Tại đế quốc quân công trên bảng, Hồng Hạt quân đoàn nhưng là vững vàng đè lại chiếc Dực Thiên Sứ, liên tục ba giới thi đấu đều xếp ở vị trí thứ hai. Đương nhiên, lóe sáng quân công sau đó, xếp Hồng Hạt chiến sĩ Bạch Cốt Âm U. Chuẩn tướng hết sức phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, sau đó tầng tầng hừ một tiếng, một tay tóm lấy trên bàn cái kia phần đã ấn đánh dấu hồ sơ, dùng sức giơ giơ lên, từng chữ từng câu nói, nhìn thấy không, Ngụy Khải Dương. Xuất thân thế gia, truyền thừa lâu đời. Bí truyền chiến kỹ huyền ảo tinh thâm, đây mới là tương lai cường giả chân chính. Điểm nào không thể so trên tay ngươi cái kia rác rưởi cường. Trung niên quân nhân cười ha ha, nói, ta làm sao nghe nói hắn dường như tại cách đấu tràng trên bị rác rưởi đánh bại cơ chứ. Chuẩn tướng khinh thường hừ một tiếng, nói, đó chỉ là Ngụy Khải Dương không có kinh nghiệm chiến đấu. Mà ngươi cái kia rác rưởi tất cả tiềm lực đều tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong bị khám phá ra rồi. Tương lai còn có thể có cái gì bay lên không gian? Hừ, một cái từ trong đống rác nhặt về thằng con hoang mà thôi. Các ngươi Hồng Hạt chính là muốn ôm Lâm Hy Đường bắp đùi, cũng không dùng tới dưới này vốn liếng. Trung niên quân nhân nghiêm sắc mặt, lạnh nhạt nói, đối Lâm soái, người tốt nhất tôn trọng chút. Chúng ta cũng không sợ hắn, chuẩn tướng không chút khách khí, sau đó gõ gõ bàn hội nghị, nói, nếu không một năm sau để cho bọn họ đánh một trận, thế nào? Nhìn nhìn cái kia đồ rác rưởi có thể hay không thắng được chúng ta chiết Dực Thiên Sứ vừa ý người. Trung niên quân nhân không chút do dự mà đáp ứng, được. Đánh cuộc gì? Chuẩn tướng trên người nghiêng về phía trước, lộ ra giả tạo mà khoa trương cười, nói, một cái cấp 6 súng nguyên lực. Thế nào? Nghe được cấp 6 súng nguyên lực, hết thảy quan quân nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 6 súng nguyên lực, nhưng là bình thường đặc chủng quân đoàn phó quân đoàn trưởng mới có tư cách phân phối vũ khí. Trung niên quân nhân hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu, nói, được, ta cá là rồi. Ta chờ ngươi thương, chuẩn tướng cao giọng cười, nhanh chân rời khỏi phòng họp, ngoài cửa vẫn cứ truyền đến tiếng nói của hắn, lần này kiểm tra, tất cả đều là rác rưởi. Thiên Dạ từ trong ngủ mê khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Một cái đẹp đẽ thế nhưng sắc mặt cứng đến như là trên thảo nguyên băng tảng đá y hệt nữ quân y đi vào chữa trị thất. Từng thanh y phục của hắn quăng ngã lại đây, đồng thời đem như thác nước lời nói cũng nện vào Thiên Dạ trên đầu. Nhanh lên một chút mặc vào y phục của ngươi, sau đó tại trong vòng 3 phút từ nơi này biến mất. Bên ngoài còn có thật là nhiều người xếp hàng chờ lắm. Làm sao còn không mặc quần? Ngươi còn đánh toán đem món đồ kia ở trước mặt ta sáng ngời bao lâu? Là cảm thấy nó rất lớn sao? 30 giây bên trong, nếu như nó không theo trước mắt ta biến mất, ta liền đem nó cắt xuống. Ngâm mình ở chống phân hủy dịch bên trong khi ta trên bàn làm việc trang sức. Tuy nhiên tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong thấy nhiều những mưa gió, nhưng là tại vị này nhân gian hung vật trước mặt, Thiên Dạ vẫn là triệt để thua trận. Hắn đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong, trốn bán sống bán chết. Khi, làm, Thiên Dạ chạy ra bệnh viện thời điểm, bỗng nhiên có một loại kỳ dị ý nghĩ, tại sao không hướng về cái kia xinh đẹp nhân gian hung vật muốn cái phương thức liên lạc đây? Cái ý niệm này vừa nhô ra, Thiên Dạ chính mình cũng bị sợ hết hồn. Hắn hoài nghi mình phải hay không ở trại huấn luyện ở lâu rồi, đột nhiên rời đi, kết quả tinh thần đều có chút không bình thường. Thiên Dạ từ giữa trong doanh trại đi ra lúc, liếc mắt liền thấy đang đợi hắn Thạch Ngôn. Vừa thấy được Thiên Dạ, cái kia bình thường trầm mặc như tảng đá nam nhân mở cái miệng rộng, cười ha ha, sau đó tầng tầng tại Thiên Dạ trên vai vỗ một cái, nói, làm tốt lắm, tiểu tử. Thiên Dạ nhất thời không hiểu ra sao. Thạch Ngôn vỗ một cái đầu của chính mình, nói, ngươi xem, ta đều có chút bị hồ đồ rồi. Ngươi bị Hồng Hạt tuyển chọn. Hồng Hạt, Thiên Dạ nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn tinh tế nghĩ lần này chiêu binh bộ đội đặc chủng danh tự, dường như Trung Hạ Du những kia trong quân đoàn không có kêu Hồng Hạt, Thượng Du quân đoàn dường như cũng không có. Thiên Dạ bỗng nhiên trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần, kích động đến có chút nói lắp, ngươi nói là... Cái kia Hồng Hạt, chính là cái kia Hồng Hạt, một mực vững vàng đế quốc năm vị trí đầu Hồng Hạt quân đoàn. Thiên Dạ nín thở, to lớn vui sướng đã hoàn toàn đem hắn nhấn chìm, Hắn căn bản không nghĩ tới mình có thể tiến vào Chiết Dực Thiên Sứ hoặc Hồng Hạt cái này hai đại đỉnh cấp tinh anh quân đoàn, dù sao hắn tại nguyên lực trong lúc thi kiểm tra biểu hiện bây giờ nói không lên tốt bao nhiêu. 20 vòng nguyên lực thủy triều chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Sau 3 ngày ngươi liền muốn đi Hồng Hạt quân đoàn trụ sở báo danh. Thời gian có chút nhanh, bất quá một đêm thời gian chuẩn bị vẫn phải có. Đi, ta dẫn ngươi đi uống một chầu. Thạch Ngôn cũng hưng phấn cùng với bình thường như hai người khác nhau, lôi kéo Thiên Dạ liền hướng đại doanh bên ngoài chạy đi. Hai người mới vừa đi ra vài bước, Ngụy Phá Thiên sẽ không biết từ nơi nào xông ra, ngăn cản Thiên Dạ đường đi. Thiên Dạ từ trên xuống dưới quan sát Ngụy Phá Thiên, vẻ mặt có chút quái lạ, đột nhiên hỏi, ngươi lẽ nào yêu thích bị đánh? Ngụy Phá Thiên chính bày ra một cái hai tay ôm cánh tay tiêu sái thế đứng, nghe vậy sắc mặt một cái trở nên cực kỳ đặc sắc, thổ huyết kích động đều đã có. Nhưng là Thiên Dạ vẻ mặt cực kỳ chăm chú, cũng không giống đang nhạo báng hoặc là đùa cợt hắn. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng Ngụy Phá Thiên cũng lớn khái có chút thăm dò đối phương tính khí. Hiển nhiên Thiên Dạ là thật sự tại như vậy hoài nghi, hơn nữa đặc biệt thẳng thắn. Đây mới là nhất làm cho người phát điên địa phương. Lâm Thiên Dạ, ta đã bị Chiết Dực Thiên Sứ chọn chúng. Cái này địa điểm thi, gia nhập Chiết Dực Thiên Sứ chỉ có ta một cái. Ngụy Phá Thiên ngạo nghễ nói. Thiên Dạ cười cười, nói, vậy như thế nào? Lại muốn đánh một trận sao? Ta xem ngươi chính là yêu thích bị đánh. Ngụy Phá Thiên sắc mặt trận thanh trận đỏ, cả giận nói, có loại liền thay cái cách chơi. Đến, chân nam nhân cũng là trong rượu hào hùng, đêm nay hai chúng ta liền liều cùng rượu số lượng, như thế nào, có dám hay không? Ngươi còn có cái gì có thể thua? Thiên Dạ không cho là đúng. Ngụy Phá Thiên lấy cao Baidu âm điệu kêu lên, ta nếu bị thua, ngay lập tức sẽ giải đai lưng. Lời này vừa nói ra, chu vi bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Người ta lui tới quần động tác tựa hồ cũng chậm một nhịp. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt khác thường tập trung đến Ngụy Phá Thiên trên người. Còn có mấy nam nhân rõ ràng đối vóc người khôi ngô khuôn mặt dương cương Ngụy Phá Thiên thấy hứng thú, ánh mắt bắt đầu trở nên đắm đuối. Mấy cái da rẻ trắng noãn nam nhân trẻ tuổi còn hướng về Ngụy Phá Thiên liếc mắt đưa tình. Thiên Dạ nhất thời không lời nào để nói, bái Ngụy Phá Thiên chi ban thưởng, hắn cũng trở thành ánh mắt tiêu điểm. Thạch Ngôn khóe miệng có chút run rẩy. Hắn hôm nay vẻ mặt biến hóa khả năng so với dĩ vãng cả năm đều nhiều hơn, ánh mắt rơi xuống Ngụy Phá Thiên đai lưng chụp lên Văn Huy, lập tức nhận ra đó là Viễn Đông Ngụy thị dòng chính đánh dấu, đồng thời cũng phát hiện Thiên Dạ trên cổ có thêm một thứ, treo đầu chim ưng bài dây chuyền. Liên hệ Ngụy Phá Thiên trước đó nói lên cụm rượu cá cược, Thạch Ngôn ít nhiều có chút đã minh bạch ngọn nguồn. Ngụy thị là lịch sử lâu đời thế gia đại tộc, Viễn Đông là hắn phát nguyên địa. Lại cùng Lang gia Vương thị đời đời thông hôn, thế lực thẩm thấu hai đại tỉnh. Ngụy gia bình thường cùng Lâm Hy Đường không xa không gần, không có gì giao tình, cũng không có thù hận. Giống như thế gia như vậy nhà giàu, cho dù không thể lôi kéo giao hảo, chí ít cũng không phải kết thù. Rời đi trước nay, Thạch Ngôn quyết định thật nhanh kéo Thiên Dạ, nhanh chóng rời khỏi bầu không khí quỷ dị hiện trường. Vào buổi tối, Thạch Ngôn mang theo Thiên Dạ đi tới trong thành một nhà quán bar. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên không mời tự đến. Hắn đại mã kim đao hướng về Thiên Dạ đối diện ngồi xuống, dùng sức vỗ xuống bàn, quát lên, Lâm Thiên Dạ. Ngươi cho rằng trốn tới chỗ này, ta sẽ không tìm được ngươi rồi sao? Tương Dương thành bên trong ta Ngụy gia người còn là không ít. Ngươi đến tột cùng dự định làm gì? Chương 22, không trung lữ trình. Đương nhiên là cụng rượu. Ngụy Phá Thiên vỗ tay một cái, khí thế mười phần. Trên thang lầu vang lên dày đặc tiếng bước chân, hơn 10 cái thiếu nữ xinh đẹp nối đuôi nhau chạy tới, mỗi người trong lòng đều ôm một bình rượu mạnh. Chỉ nhìn cái kia tinh mỹ đóng gói liền biết tất cả đều là hàng cao cấp. Ngụy Phá Thiên cầm qua hai bình, trực tiếp đập nát bình cảnh, đưa cho Thiên Dạ một bình, nói, trước tiên làm nửa bình. Như thế nào, có dám hay không? Thiên Dạ tiếp nhận bình rượu, vẻ mặt có chút phức tạp, hết sức phức tạp. Hắn im lặng không lên tiếng ngã nửa bình rượu tại trong chén rượu, sau đó từ từ nhấp lên. Ngụy Phá Thiên trước mặt nhưng là một con bát tô, hắn ngửa cổ một cái, đã là một chén rượu vào bụng, cạn nữa một bát chính là nửa bình không còn. Mà tại đây Thiên Dạ mới uống mấy miệng nhỏ, tối đa cũng chính là một chén nhỏ phân lượng. Được rồi, chai này ta liền uống trước rồi, người từ từ đi, ta có thể chờ, không cần phải gấp. Ngụy Phá Thiên hào khí can vân nói, sau đó hơi ngửa đầu, lại hơi ngửa đầu, đệ nhất bình rượu cứ như vậy không còn. Thiên Dạ cho đến lúc này mới uống hai chén, thế nhưng trên mặt hắn đã ửng hồng, ánh mắt đều có chút mê mang. Mắt thấy uống nữa một điểm, nhất định phải nằm chết dí dưới mặt bàn đi không có thể. Ngụy Phá Thiên rốt cuộc có loại hãnh diện cảm giác. Cách đấu tràng trên đánh không lại tiểu tử này, trên bàn rượu thu thập hắn còn không phải như vậy. Ngụy Phá Thiên nghĩ như vậy, không một chút nào cảm thấy là ở tự mình an ủi. Thiên Dạ từ từ uống, song khuỷu tay đều chống lại trên mặt bàn, nâng chén rượu, bắt đầu có chút lảo đảo rồi. Nhưng thẳng đến hắn một chén mà đem cả bình rượu uống xong, vẫn là như vậy lảo đảo. Có dũng khí, Ngụy Phá Thiên khen một tiếng, sau đó hướng về bị thiếu nữ xinh đẹp nhóm ôm vào trong ngực sưởi ấm những kia rượu mạnh liếc mắt nhìn, rất là không có ý tốt. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Phá Thiên trước mặt lại thêm một cái vỏ chai rượu, mà Thiên Dạ vẫn như cũ từ từ uống, vẫn như cũ lảo đảo. Lúc này Ngụy Phá Thiên con mắt đã có chút đăm đăm, nói chuyện cũng dần dần có chút nói năng lộn xộn. Nhưng mà hay là cùng Thiên Dạ thù hận kết quá sâu, Ngụy Phá Thiên vừa nhìn thấy Thiên Dạ uống xong, không nói hai lời, tại chỗ lại đập ra hai bình rượu lâu năm, chính mình xông lên trước, ngửa đầu lại ngửa đầu, không chút nào dừng lại địa làm một bình. Thiên Dạ thì lại vẫn là như cũ, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải nằm chết dí dưới mặt bàn đi. Trong tửu lâu lúc này đã có không ít chuyện tốt người vây xem, giờ khắc này nhìn Thiên Dạ ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu trào phúng trở nên hơi quỷ dị. Loại rượu này tên là Long Thiệt Lan, sinh ra từ giá lạnh bình Tây hành tỉnh, kỳ liệt tính e sợ tại đế quốc danh tửu bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bình thường sẽ pha chế rượu thành cốc tai, cho dù uống tinh khiết, cũng không phải dùng như vậy nốc ừng ực phương thức. Như vậy hai đại bình rượu vào bụng còn có thể không ngã nam nhân, có thể tuyệt không thấy nhiều. Sau một giờ, Thiên Dạ ngồi ở bên cạnh bàn, có chút mờ mịt nhìn đầy bàn vỏ chai rượu, sau đó sẽ nhìn gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự Ngụy Phá Thiên cùng Thạch Ngôn, hoàn toàn không nhớ ra được bọn hắn là lúc nào ngã xuống. Đặc biệt Thạch Ngôn, hắn làm sao sẽ nằm xuống, trận này cũng rượu căn bản không hắn chuyện gì a hát. Thiên Dạ xoa trán, từ từ suy nghĩ lên xảy ra cái gì. Không biết lúc nào, uống đến đã có chút thần trí mơ hồ Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên quay về Thạch Ngôn khiêu khích. Thạch Ngôn kỳ thực cũng là tính tình nóng nảy, đương nhiên sẽ không cùng Ngụy Phá Thiên khách khí cái gì, không nói hai lời gia nhập chiến đoàn. Một trọi một cục diện đảo mắt đã biến thành tam quốc hỗn chiến, sau đó, Ngụy Phá Thiên cùng Thạch Ngôn liền đều bị Thiên Dạ đẩy ngã. Lúc này Thiên Dạ vẫn là lảo đảo, nhưng chỉ là muốn ngã mà thôi, cách thật sự rơi còn không biết có bao nhiêu khoảng cách. Nhớ tới trải qua, Thiên Dạ bất đắc dĩ cười khổ. Hai cái này lợn chết như thế nam nhân, để hắn xử lý như thế nào? Cuối cùng Thiên Dạ chỉ được một tay mang theo một cái, loạng choạng mà hướng về quán trọ đi đến. Hơn nữa hắn lại còn như kỳ tích địa chuẩn xác về tới gian phòng của mình. Thiên Dạ lại mở ra một cái phòng, đem hai cái đại nam nhân ném tới trên một cái giường, mạnh mẽ giơ ngón giữa, sau đó mới lung lay trở về chính mình nơi đó, đổ nhào lên giường, ngủ say sưa đi. Không ngủ bao lâu, Thiên Dạ đằng địa một cái liền từ ngồi trên giường lên, có chút mờ mịt nhìn chu vi. Đầu của hắn rất đau, cảm giác say rượu vẫn chưa hoàn toàn đánh tan. Thời gian vừa mới đã đến 5 điểm, trời cũng còn chưa sáng. Thế nhưng ở trại huấn luyện thời điểm, đây chính là rời giường bắt đầu một ngày thời gian huấn luyện. 9 năm như một ngày sinh hoạt, đã để Thiên Dạ thân thể tạo thành bản năng phản ứng. Thiên Dạ lên tắm vội, bỗng nhiên không biết nên làm cái gì. Từ trại huấn luyện sau khi tốt nghiệp, hắn thường xuyên sẽ có cảm giác như vậy. Nguyên bản sắp xếp được tràn đầy bảng giờ giấc, thời khắc tồn tại sinh tồn áp lực, hiện tại đột nhiên biến mất rồi. Tảng lớn thời gian ở không có thể do chính hắn đến sắp xếp, Thiên Dạ trái lại trở nên rất không thích ứng. Hắn yên lặng mà luyện tập một hồi cách đấu thuật, một tia bình minh ánh mặt trời liền chiếu vào phòng. Vào buổi trưa, Thạch Ngôn rốt cuộc xuất hiện, cái này không biết cười quân nhân nhìn thấy Thiên Dạ lúc, khó được địa đỏ mặt lên. Về phần Ngụy Phá Thiên, đã sớm lặng lẽ biến mất, đâu còn có mặt tới gặp Thiên Dạ. Hắn đúng là vẫn như cũ thủ tín mà đem đai lưng để lại, sau đó còn chưa từ bỏ ý định địa bỏ thêm mảnh giấy, mặt trên chỉ có 4 chữ lớn, tương lai tái chiến. Nha, còn có một cái to lớn dấu chấm than. Tờ giấy này, Thiên Dạ cũng không coi thành chuyện gì to tát, trực tiếp vò thành một cục ném vào thùng rác. Vừa nghĩ tới Ngụy Phá Thiên mới bắt đầu khiêu khích hắn lý do, Thiên Dạ cũng rất có nhiều đánh hắn vài lần kích động. Bất quá tại Thạch Ngôn giới thiệu Ngụy gia bối cảnh sau, Thiên Dạ suy nghĩ một chút, đem dây chuyền, vòng tay cùng đai lưng đóng gói, tìm người đưa đi Ngụy Phá Thiên nơi ở. Bên trong cũng bỏ thêm mảnh giấy, mặt trên có 8 cái đại tự, nợ nần 3 lần, trước trả tái chiến. Đã ăn cơm chưa, Thạch Ngôn liền đem Thiên Dạ đuổi về bên trong doanh, giao cho tên kia trung niên quân nhân trong tay. Trung niên quân nhân trên dưới đánh giá một phen Thiên Dạ, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, đưa tay ra, nói, hoan nghênh đi tới Hồng Hạt, Thái Điều. Thiên Dạ cũng đưa tay ra, cùng hắn nắm tại đồng thời. Cái tay này rộng lớn thâm hậu, ấm áp, vừa có đại địa y hệt kiên cố, cùng Lâm Hy Đường tay cảm giác rất tương tự. Thiên Dạ cũng không minh bạch Thái Điểu cái từ này là có ý gì, nhưng là từ vị này trung niên quân nhân trong lời nói, lại có thể cảm giác được một loại thân thiết. Trung niên quân nhân nhìn phía Thạch Ngôn, bỗng nhiên nói, Thạch lão đệ, chúng ta dường như có 10 năm không gặp. Mới 9 năm 11 tháng mà thôi. Hồng Hạt trung niên quân nhân bất hòa Thạch Ngôn tích cực, nói, ngươi làm sao không canh giữ ở Lâm Soái bên người? Này không, vì tên tiểu tử này chuyện, ta không thể không tự mình chạy một lần. Nếu như những người khác, ta nhưng không yên lòng. Trung niên quân nhân nhướng mày, thân phận của hắn đặc thù. Có một chút, ngươi thấy cái này sẽ hiểu. Thiên Dạ, để vệ thượng tá nhìn nhìn thương thế của ngươi. Thiên Dạ theo lời kéo dài trước ngực quần áo, lộ một cái kia to lớn vết sẹo. Họ vệ trung niên thượng tá khóe mắt co rúm, trên mặt đã tràn ra tầng sát khí, chỉ là nặng nề hừ một tiếng. Hiện tại ngươi rõ ràng, tại sao ta muốn tự mình chạy một lần đi à nha? Bất quá đứa bé này quả thật không tệ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong nháy mắt lại đến lúc chia tay, hai vị này trường quân đội cùng năm chinh chiến việc cấp bách, tại sau khi tốt nghiệp gần trong 20 năm chỉ gặp được 3 lần, bọn họ cũng đều biết lần này phân biệt sau, tiếp theo về cũng không biết là năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Có lẽ lần sau gặp mặt, nhìn đến chính là bị quân đế quốc cờ bao trùm di cốt. Đây chính là số mệnh của quân nhân. Nhưng mà bọn hắn không có ôm ấp, cũng không có nắm tay, mà là lẫn nhau kính cái quân lễ, xoay người rời đi. Đây chính là trong quân phong độ, không chút nào dây dưa dài dòng, như biển như vực sâu chiến hữu tình nghĩa, cũng chỉ biết để ở trong lòng. Các loại, chờ, Thạch Ngôn đi rồi, trung niên quân nhân đối Thiên Dạ nói, ta tên Vệ Lập thì. Vệ thượng tá, Thiên Dạ kính cái quân lễ, tuy rằng còn có chút không đủ tiêu chuẩn. Vệ Lập thì mang theo Thiên Dạ leo lên một chiếc thuyền bay, liền hướng Hồng Hạt trụ sở bay đi. Lần này ngoại trừ Thiên Dạ, Vệ Lập thì còn chọn hai người khác, một nam một nữ, tuổi đều cùng Thiên Dạ không chênh lệch nhiều. Chiếc này thuyền bay cùng Thiên Dạ trước đây đã gặp khí năng thức phi thuyền có khác nhau rất lớn, đỉnh chóp nổi lơ lửng không phải to lớn hình trứng hơi nước túi bao, mà là một đám lớn kim loại cái giá đẩy lên biên bức cánh màng y hệt đồ vật. Thuyền bay vỏ ngoài hết thảy cấu kiện ghép lại nơi đều dùng bắt mắt màu đỏ phác họa đi ra, trừ ngoài ra liền không có cái khác đánh dấu rồi. Máy móc khoang vẫn cứ tại phần sau, thế nhưng thập tự cánh quạt đạt đến 12 tổ nhiều, không đổi nhưng là từ lít nha lít nhít trong đường ống phun nhổ ra đại đoàn hơi nước. Tàu bên trong không gian thập phần rộng rãi, trên đất trải ra giảm sóc cách âm chiên. Chỗ ngồi toàn bộ dựa lưng vào vách khoang hai bên, nhìn ra có thể ngồi 20 người bộ dáng. Trung gian nhưng là một loạt dùng cho sắp đặt vũ khí ba lô khay chứa đồ, còn lại không gian còn rất tựa như đi lại thậm chí gần người đánh lộn. Dùng chiếc này có thể vận chuyển hai cái tiểu đội chiến tàu vận chuyển 4 người, Hồng Hạt xác thực tài đại khí thô. Vệ Lập thì tại một cái chỗ ngồi ngồi được, cài chết đai an toàn. Thiên Dạ mấy người cũng học dáng dấp của hắn ngồi xuống. Lúc này dẫn tới trước khoang cửa máy mở ra, dò ra một viên khổng lồ đầu chọc, ông âm thanh ông khí nói, đều ngồi vững vàng. Bọn tiểu tử, chúng ta muốn đuổi thời gian. Mãnh liệt tiếng nổ vang rền rất nhanh vang lên, xuyên thấu qua vách khoang truyền vào đến, vẫn như cũ đình tai nhức óc. Khoang thuyền cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó bỗng nhiên như bị một bàn tay lớn cầm, túm, lấy, bay lên trời. Thiên Dạ đám người bị vững vàng ép trên ghế ngồi, kịch liệt bay lên cảm giác để trái tim của bọn họ đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, khó chịu nói không nên lời. Thật vất vả bay lên giai đoạn mới đi qua, quá khứ, Thiên Dạ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn một chút, ngơ ngác phát hiện trước mắt lại bay qua bao quanh Bạch Vân. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là ở trong mây xuyên hành. Thiên Dạ cưỡi thuyền bay kinh nghiệm, Giới hạn tại thuyền nhỏ kiểu dáng Thanh Điểu cùng quân đội vận chuyển hàng hóa tàu, Thanh Điểu không cần nhiều lời, giống như tên gọi của nó bay lượn hạ xuống đều như nước chảy mây trôi. Vận chuyển hàng hóa tàu tuy rằng như thế tạp âm sóc này, thế nhưng trèo lên cùng hạ xuống đều cần thời gian rất lâu bước đêm. Hồng Hạt chiếc này thuyền bay tốc độ quả thực lật đổ hơi nước khởi động nguyên lý, Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới, tại hắc thạch hơi nước bên trên, còn có một loại nguồn năng lượng, tên là hắc tinh. Thế nhưng Hoàng Tuyền cũng không hề giáo kiến thức của phương diện này, bởi vì đó là hiện nay đẳng cấp cao nhất khởi động nguồn năng lượng, quốc gia vật tư chiến lược. Thiên Dạ vẫn không có từ trước mắt chấn động cảnh tượng bên trong khôi phục, phi thuyền đột nhiên bắt đầu kịch liệt sóc nảy rung động. Thiên Dạ nhìn thấy cửa sổ mạn tàu phía ngoài cánh quạt vận tốc quay đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh hoàn toàn phân biệt không ra phiến lá đến rồi. Sau đó toàn bộ phi thuyền liền như bị người mạnh mẽ đá một cước, phịch một tiếng bay về phương xa. Thiên Dạ lần thứ nhất cảm nhận được tại bão táp bên trong một thuyền lá lênh đênh cảm giác. Từ trong khoang làm bằng đồng trong đường ống, không ngừng truyền ra cái kia đầu chọc thuyền trưởng âm thanh. Ngồi vững vàng, chúng ta muốn ra tốc. Này trận gió ngược thực sự là đủ sức lực, như thế nào, lăn lộn cảm giác dễ chịu hay không? Ahata, phía trước là lôi vân, chúng ta trực tiếp đi xuyên qua. Các ngươi có thể khoảng cách gần nhìn chớp giật. Đó là cái gì, bạch đầu ưng, khá lắm, thật là lớn, chúng ta đụng một cái thử một chút xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.